dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 286, Hoàng thượng đối với duy nhất thật là tốt. Góc truyện audio.com, Độc Cô Ngạo Phong vừa nói dứt lời, lập tức hướng tới phía sau kêu lên, người đâu, lấy hồ cừu của trẫm lại đây. Dạ, cùng với lời này của Độc Cô Ngạo Phong, tiểu thái giám hầu hạ phía sau Độc Cô Ngạo Phong, lập tức vội vã chạy tới Chiêu Dương Điện, không được bao lâu, liền xuất ra một chiếc hồ cừu dày màu đen tuyệt đẹp. Chỉ thấy chiếc hồ cừu màu đen này, chính là lại trên đời hy hữu hiếm có được chế luyện từ da cáo thành. Màu sắc óng ánh lại cực kỳ mềm mại, vẫn còn phi thường giữ ấm. Độc Cô Ngạo Phong cầm chiếc hồ cừu này nhẹ nhàng mặc cho Đồng Nhạc Nhạc. Sau đó tỉ mỉ đánh giá, mỗi một chỗ, đều làm cẩn thận, e sợ Đồng Nhạc Nhạc bị lạnh. Động tác dịu dàng, tỉ mỉ mà hành động, còn ánh mắt thâm tình chân thành kia, càng là khiến các cung nữ hầu hạ bên cạnh đua nhau hâm mộ ghen tị. Dù sao, mỗi một nữ nhân trong lòng cũng có được một nguyện vọng. Chính là có thể gặp được một lang quân như ý đối với chính mình thật tốt. Nam nhân trước mắt này, chính là thương lang quốc cao cao tại thượng vua của một nước. Có quyền thế, có dung mạo, chính vì thế mà các nữ nhân tha thiết ước mơ có được một lang quân như thế. Chỉ tiếc, vị đế vương tuấn tú này, trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối chỉ có nữ nhân trước mắt này, ánh mắt thâm tình kia, dịu dàng như vậy cũng chỉ đối với nữ nhân trước mắt này. Cho dù nữ nhân khác, hâm mộ ghen tị, hành động đủ loại như thế nào, muốn khiến cho vị đế vương tuấn tú này chú ý, vị đế vương tuấn tú này đều không hề để mắt tới. Độc Cô Ngạo Phong trước mắt khoác hồ cừu cho Đồng Nhạc Nhạc thật tỉ mỉ. Linh Nhi càng nhìn càng cực kỳ cảm thán kêu lên, Hoàng thượng đối với duy nhất thật là tốt, duy nhất, người nói đúng không a? Linh Nhi mở miệng, đối với duy nhất nháy mắt ra hiệu, cho dù không có lúc nào là Linh Nhi không ngừng giúp đỡ Độc Cô Ngạo Phong nói chuyện. Độc Cô Ngạo Phong đối với nàng một lòng say mê, liền khẩn cầu Đồng Nhạc Nhạc đồng ý hắn, đối với tâm tình của Linh Nhi, Đồng Nhạc Nhạc như thế nào không biết. Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc hiện tại sau khi nghe được lời này của Linh Nhi, chỉ là nhẹ nhàng cụp mắt xuống, cố ý lùi lại phía sau một bước, tránh né ánh mắt thâm tình chân thành kia của Độc Cô Ngạo Phong. Sau đó mở miệng nói, thời gian không còn sớm, không bằng chúng ta nhanh lên một chút xuất cung đi. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, cố ý rời đi đề tài, nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc. Lại thấy nàng theo bản năng xa cách, Độc Cô Ngạo Phong trong mắt không khỏi xẹt qua vài phần buồn bã. Trong lòng, cũng là cay đắng vô cùng, chẳng lẽ hắn làm nhiều như vậy, nàng vẫn không thể hài lòng đón nhận hắn sao? Nhạc Nhi, chẳng lẽ trong lòng ngươi, có lẽ không quên được hắn? Nghĩ tới đây, Độc Cô Ngạo Phong không khỏi thở dài một hơi, một bên Lam Vũ và Linh Nhi thấy vậy, vội vàng liếc nhau, lập tức bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Được rồi, chúng ta xuất cung đi. Đối với Lam Vũ và Linh Nhi trong mắt đồng tình, Độc Cô Ngạo Phong không phải không có thấy. Chỉ là, hắn cũng biết, loại chuyện này, là khẩn cấp không đến. Hoàng thượng, không nghĩ tới thương lang quốc phồn vinh như vậy. Ngươi nhìn một cái, vài thứ kia thật là đẹp mắt. Còn nữa cái, kia, tại Linh Nhà Quốc chúng ta không có. Thật đúng là mới mẻ a. Thương lang quốc phố lớn ở kinh thành cửa hàng san sát nhau. Bốn phương thông suốt, người ra tấp nập, ngựa xe như nước, tấp nập không ngừng, khắp nơi đều biểu hiện được một bộ cảnh tượng thịnh vượng phát đạt. Giờ phút này, trong kinh thành có đoàn người, đang từ từ đi trên đường cái, chỉ thấy đoàn người cầm đầu, chính là nam nhân tuấn tú tuổi 25-26 tuổi. Nam nhân mặc trên người một chiếc cẩm bào màu đen hoa văn chìm, lưng thắt kim yêu đái, có đính khối ngọc, quả nhiên là một người như rồng như phượng, cực kỳ xuất chúng, gương mặt tuấn tú kia, càng là hình dáng rõ ràng, mày kiếm mũi thẳng bạc môi, mỗi một chỗ, đều giống như điêu luyện sắc sảo, tạo ra hoàn mỹ không tì vết, đặc biệt nhất, chính là một đôi mắt huyết sắc của nam nhân kia. Phảng phất gắn kết ngàn vạn máu huyết bình thường, lại phảng phất một đôi hồng bảo thạch xinh đẹp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, càng thêm chói mắt xinh đẹp. Từ lúc nam nhân tuấn tú vừa xuất hiện trên đường cái kinh thành, liền lập tức trở thành tiêu điểm. Dù sao nam nhân một thân sang trọng phi phàm, coi như không nói lời nào, chỉ là khí thế vương giả của hắn càng là hiện ra tự nhiên, làm cho người ta không thể bỏ qua. Thấy nam nhân tuấn tú như vậy, bốn phía không ít cô nương tiểu thư đến như là đại nương đại thẩm đã xuất giá, vội vàng động tâm vô cùng, không ngừng len lén châu đầu bàn luận vội vàng, càng là nhìn về hướng tới nam nhân kia, nhìn đầy yêu thương, hoặc là không ngừng đưa mắt quyến rũ linh tinh các loại. Chỉ tiếc, cho dù bốn phía nữ nhân xuất năng lực toàn thân, nam nhân trước mắt này càng là không để mắt đến, trên gương mặt tuấn tú kia, càng là hoàn toàn lạnh như băng như xương, phảng phất như thể vạn niên huyền băng, vô cùng lạnh giá. Đối với ánh mắt bốn phía của các nữ nhân, Lý Thường đi theo phía sau nam nhân, như thế nào không biết, chính là, nam nhân trước mắt, vẫn cứ vô cùng lạnh lùng, phảng phất một điểm cũng không hề thấy, nhìn thấy gương mặt nam nhân kia lạnh như băng như xương. Lại thêm đồng mâu cực kỳ bình thản kia giống như hồ sâu ngàn năm. Trong lòng Lý Thường không khỏi thở dài một hơi. Đã suốt một năm, Hoàng thượng có lẽ không quên đi được tình cảm với cô gái kia. Kể từ một năm trước phát sinh sự kiện kia, Hoàng thượng liền bắt đầu không ngừng cải trang tham dự, từ từ giao chuyện triều đình cho Lan Lăng Vương và Thập Thất Vương ra xử lý. Lý Thường từ nhỏ hầu hạ Hoàng thượng lớn lên. Đối với tâm tư Hoàng thượng, hắn như thế nào không biết, Hoàng thượng hắn, là sợ hãi thấy vật nhớ người, cho nên, liền càng cảm thấy không thích ở lại ở bên trong Hoàng cung. Một năm đến nay, lão liền đi theo bên người Hoàng thượng, cải trang đi tuần, khắp mọi ngóc ngách cả Linh Nhạc Quốc đều đi một lượt. Trước đoạn thời gian, bọn họ đi ngang qua Linh Nhạc Quốc và biên cảnh Thương Lang Quốc. Trong lúc vô tình biết được gần đây Thương Lang Quốc kinh thành hội tổ chức bách bảo hối mỗi năm một lần. Vì khiến Hoàng thượng thư thái, Lý Thường liền lập tức đề nghị tới nơi này đi một chút. Trong lòng, càng là không ngừng khẩn cầu, hy vọng bên trong Thương Lang Quốc có báu vật mới lạ. Có thể làm nguôi ngoai Hoàng thượng một phen, tốt nhất là, có thể tại trên đường gặp phải một nữ nhân, có thể vào mắt Hoàng thượng, khiến Hoàng thượng hài lòng. Quên chuyện không vui trước kia, dọc theo đường đi, vì bọn họ là đế vương tuấn tú làm khuynh đảo nữ nhân vô số kể. Những thiếu nữ này, cũng không bị thiếu tài mạo. Chỉ tiếc, cho dù bọn họ bày tỏ thiện chí như thế nào đối với Hoàng thượng, Hoàng thượng đều không hề để mắt tới. Đối với điều này, Lý Thường không yên lòng, cũng không biết, trong lòng Hoàng thượng, đến lúc nào mới có thể đủ để quên đi tình cảm ấy. Điệu bộ hắn thế này, chỉ là đang hành hạ chính mình thôi. Nghĩ tới đây, Lý Thường không khỏi thở dài một hơi. Thấy sắc trời không còn sớm, bọn họ cũng đi một buổi sáng. Lão liền một mực cung kính mở miệng nói với nam nhân trước mắt này. Hoàng thượng, đã đi một buổi sáng rồi. Ngài cũng là mệt mỏi đi. Không bằng, chúng ta tới khách sạn phía trước nghỉ ngơi một phen. Ăn một bữa xong lại đi bách bảo hối thôi. Nghe nói, hàng năm bách bảo hối, đều là tổ chức sau giờ trưa. Nghe được lời nói của Lý Thường, Huyền Lăng Thương chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, gương mặt lạnh lùng kia, thần sắc không hề thay đổi. Thấy vậy, Lý Thường chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đi theo phía sau nam nhân, hướng tới phía trước tên là đệ nhất lâu khách sạn đi tới. Cùng lúc đó, bên kia, đi ở trên phố lớn kinh thành náo nhiệt vô cùng, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cái gì cũng đều mới mẻ. Đưa mắt nhìn khắp một vòng, chỉ thấy phố lớn kinh thành, cửa hàng san sát nhau, khách sạn tử quán, càng là nhiều không kể xiết, những con đường được lát đá xanh, bốn phương thông suốt, hai bên phố lớn, cũng có không ít quán nhỏ, đúng là lúc giữa trưa, trên đường cái người đến người đi. Những người bán hàng rong càng là thỉnh thoảng thời cơ thét to, hấp dẫn người chú ý. Đồng Nhạc Nhạc bị Linh Nhi nắm tay không ngừng đi qua những quán nhỏ trên đường. Nhìn thấy cái gì mới lạ thú vị, Đồng Nhạc Nhạc sẽ dừng lại ngắm nghía thật tốt một phen. cũng không biết, những món đồ nàng chạm qua, Độc Cô Ngạo Phong đều cho người yên lặng mua hết, cũng không biết đi dạo bao nhiêu thời gian, mọi người cũng là đói bụng, sợ hãi Đồng Nhạc Nhạc đã đói bụng, Độc Cô Ngạo Phong liền đề nghị mọi người đầu tiên ăn cơm. Đối với điều này, mọi người đương nhiên là không có dị nghị, phía trước có một quán tửu lâu, hình như rất nhiều người, những thứ nơi đó hẳn là không tệ đi. Linh Nhi cũng là ít xuất cung, đối với kinh thành không quá quen thuộc, nghe được lời này của Linh Nhi, Lam Vũ đứng ở bên cạnh nàng, lập tức mở miệng nói, ừ, đó là đệ nhất lâu, đồ ăn ở đấy rất nổi danh, lần trước ta cho người mang gà chiên giòn, chính là mua tại đây, thật sao, gà chiên giòn kia có thể ăn ngon, ta ăn xong một lần, liền đối với món gà chiên giòn nhớ mãi không quên đấy. Nhắc đến ăn, Linh Nhi lập tức hai mắt phát sáng lên, chỉ còn thiếu điều chảy nước miếng, thấy dáng vẻ tiểu Linh Nhi kia thèm ăn, Đồng Nhạc Nhạc phì cười không thôi, được rồi, nhìn dáng vẻ thèm ăn của ngươi, chúng ta đi vào dùng bữa đi, cũng không biết hiện đúng vào lúc này, bên trong đệ nhất lâu có còn chỗ hay không, Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, mắt nhung không khỏi quay sang nhìn tới đệ nhất lâu bên kia. Chỉ thấy đệ nhất lâu này, tổng cộng có 2 tầng, lầu 1 đại sảnh đã sớm đầy người, cũng không biết ở trên lầu 2, vẫn còn có chỗ hay không, nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, Lam Vũ lập tức mở miệng cười nói, cái này có gì đâu, lão bản của đệ nhất lâu cùng ta là bạn, khẳng định thu xếp chỗ cho ta, chúng ta vào đi thôi, vừa nói dứt lời, Lam Vũ liền lôi kéo tay Linh Nhi. Đi tới bên trong đệ nhất lâu, Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, theo phía sau bọn họ, từ từ đi vào, chỉ là, đệ nhất lâu cửa ra vào, người đến người đi, ra ra vào vào, Đồng Nhạc Nhạc liền bị va chạm làm ngã, một bên Độc Cô Ngạo Phong thấy vậy, lập tức nhanh tay lẹ mắt đưa tay đỡ, ôm trong lòng nữ nhân mềm mại, Độc Cô Ngạo Phong mày kiếm nhăn tít. Trên mặt, đều là vẻ lo lắng. Duy nhất, ngươi không sao chớ, nghe được Độc Cô Ngạo Phong lời này. Đồng Nhạc Nhạc chỉ là khe khẽ lắc đầu. Hoàng thượng, ta không sao, vừa nói dứt lời, nhận thấy được chính mình còn bị nam nhân ôm vào trong ngực. Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Lập tức theo bản năng rời khỏi nam nhân, lại không hề phát hiện ra. Trong mắt nam nhân hiện ra vài phần buồn bã. Nhìn thấy trong lòng thân hình vội vàng rời đi, Độc Cô Ngạo Phong chỉ cảm thấy trong lòng một nỗi cay đắng. Nhạc Nhi nàng, liền như vậy kháng cự chính mình sao? Liền tại trong thời gian Độc Cô Ngạo Phong trong lòng khổ sở. Đồng Nhạc Nhạc lúc này, phảng phất nhận thấy được cái gì? Trên mặt không khỏi xẹt qua vài phần xấu hổ và xin lỗi. Nàng trong lòng biết, chính mình mới hành động vừa rồi. Khẳng định lại thương tổn đến nam nhân trước mặt này, nàng cũng không biết chính mình là như thế nào, giống như nam nhân trước mắt này, tuấn tú vô cùng, hơn nữa, lại là vua của một nước, đối với nàng càng là từng ly từng tí, cực kỳ yêu quý, chính là, cho dù nam nhân này đối với nàng như thế nào, trong lòng luôn đối với hắn sinh ra không ra một tia tình yêu nam nữ. Ngược lại, nam nhân này đối với nàng càng tốt, nàng đối với hắn càng là áy náy xin lỗi. Cách đây không lâu, nàng cũng muốn thử nghiệm chính mình đón nhận hắn. Chính là, cho dù nam nhân này đối với nàng như thế nào, trong lòng luôn đối với hắn sinh ra không ra một tia tình yêu nam nữ. Ngược lại, nam nhân này đối với nàng càng tốt, nàng đối với hắn càng là áy náy xin lỗi. Cách đây không lâu, nàng cũng muốn thử nghiệm chính mình đón nhận hắn. Chính là, mỗi khi nam nhân này nghĩ muốn tiến thêm một bước tiếp cận nàng, thân thể của nàng, luôn giống như tự có ý thức dường như né tránh, nếu như cứ tiếp tục như vậy, nàng biết, chỉ đối với nam nhân này thương tổn lớn hơn nữa, nếu như chính mình thật sự vô phương đón nhận nam nhân này. Có lẽ, nàng là nên tìm một cơ hội nói với hắn, dù sao, giống như Độc Cô Ngạo Phong như vậy thật là nam nhân tốt. Đáng giá một người nữ nhân đối với hắn, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, lại thấy nam nhân trước người, ánh mắt thâm tình chân thành, chỉ là cúi đầu tránh né. Chúng ta vào đi thôi. Đồng Nhạc Nhạc vừa nói dứt lời, liền không tiếp xúc với ánh mắt thâm tình của Độc Cô Ngạo Phong. Cất bước liên tục, đi vào bên trong đệ nhất lâu. Đúng là lúc giữa trưa, bên trong đệ nhất lâu, đã sớm kín người hết chỗ. Lầu hai nơi đó, cũng đã không có phòng trống. Nhưng mà, tục ngữ nói, có tiền liền có thể sai ma khiến quỷ. Đặc biệt, Độc Cô Ngạo Phong chính là thương lang quốc đường đường vua của một nước. Không có đạo lý phải đứng ở bên ngoài để chờ chỗ. Vì vậy, Lam Vũ liền cho lão bản khách sạn một món bạc, gian phòng đương nhiên là sẽ có. Mặc dù hiện tại là giữa trưa dòng người tới tràn đầy. Chỉ là tiểu nhị khách sạn của quán phục vụ vẫn rất tốt. Có lẽ là thưởng ngân lượng tới, những tiểu nhị của quán cũng không dám sơ suất, chả mấy chốc nhanh chóng, trà thơm điểm tâm linh tinh các loại. Liền bắt đầu có mặt trên bàn, đi một buổi sáng rồi, Đồng Nhạc Nhạc cũng mệt mỏi, cầm lấy trà thơm liền nhẹ nhàng nhấm nháp, mặc dù trà thơm không có danh tiếng như bên trong hoàng cung. Nhưng hương vị cũng rất ngọt ngào, một bên tiểu nhị của quán, giờ phút này đang giới thiệu các món ăn nổi danh ở đệ nhất lâu. Nghe được Linh Nhi nước bọt càng là chảy không ngừng, vì vậy, Độc Cô Ngạo Phong liền kêu tiểu nhị của quán. Đem thức ăn ở đệ nhất lâu nổi danh đều bưng lên. Tiểu nhị của quán lĩnh mệnh, liền lập tức đi xuống thu xếp. Chỉ rất nhanh, những cái đĩa thức ăn đầy đủ về sắc hương vị, liền nối đuôi nhau bê lên trên bàn. Thấy nhiều thức ăn có nhiều hương vị màu sắc như vậy. Linh Nhi càng là không chút khách khí cầm lấy đôi đũa. Liền sung sướng cắn ngốn ngấu. Thấy vậy, Lam Vũ không khỏi cười nói. Được rồi, người ăn chậm, cẩn thận sặc a, Lam Vũ vừa mở miệng vừa nói. Vừa siết đáo gắp thức ăn cho Linh Nhi, đừng thấy Lam Vũ là người bình thường tùy tiện, nhưng đối với Linh Nhi, liền tỉ mỉ quá chừng. Linh Nhi cũng là quen với sự tỉ mỉ từng ly từng tí của Lam Vũ. Nàng giờ phút này, chỉ là cố được ăn, tùy ý để Lam Vũ chia thức ăn cho chính mình, thấy cảnh tượng trước mắt. Độc Cô Ngạo Phong trong mắt không khỏi nảy lên vài phần hâm mộ. Đôi mắt màu hổ phách kia, không khỏi từ từ rơi tại nữ nhân đang ngồi ở bên cạnh mình. Chậm rãi ăn, chỉ thấy nữ nhân giờ phút này đang từ từ ăn món ăn. Nhất cử nhất động, tao nhã tự nhiên, đẹp mắt khiến cho người ta không rời mắt nổi. Thấy vậy, Độc Cô Ngạo Phong không khỏi cầm lấy đôi đũa, cắp một miếng thịt gà. Liền bỏ vào trong chén của nữ nhân. Duy nhất, món gà chiên giòn nơi này là nổi danh nhất. Ngươi cũng nếm thử đi. Độc Cô Ngạo Phong mở miệng. Ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc. Càng là ôn nhu có thể chảy ra nước. Nam nhân tuấn tú như thế. Còn ánh mắt thâm tình chân thành kia. Cơ hồ có thể cho người ta đắm chìm trong đó. Vô phương tự kiềm chế. Chỉ là, đối với ánh mắt thâm tình chân thành của nam nhân kia. Đồng Nhạc Nhạc chỉ là lễ phép cười một tiếng, lập tức, liền nói một tiếng cảm ơn, sau đó từ từ ăn, chỉ cảm thấy, món gà chiên giòn này, thơm thơm giòn giòn, mùi vị thật ngon lành, vừa ăn được gà chiên giòn, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc, không khỏi nảy lên một cảm giác kỳ lạ, thế nhưng, cảm giác đó rốt cuộc là cái gì, chính nàng cũng không biết, rốt cuộc cảm giác được, món gà chiên giòn này. Hình như rất quen thuộc, cùng lúc đó, trong gian phòng ở lầu 2 đệ nhất lâu, Hoàng thượng, những món ăn này đều là đệ nhất lâu nổi danh nhất. Người nếm thử, đặc biệt là đĩa gà chiên giòn, ngon miệng quá chừng, cơ hồ mọi người đều đến đây ăn món gà chiên giòn này. Lý Tường đứng ở phía sau Huyền Lăng Thương, vừa chia thức ăn, vừa mở miệng nói, có điều, nam nhân ngồi ở trước mắt. Lại chỉ là lẳng lặng ngồi ở nơi này, một tay nắm ly rượu, lẳng lặng uống, nhìn thấy nam nhân càng cảm thấy gương mặt gầy gò, Lý Tường trong lòng càng là đau lòng không thôi. Kể từ sự kiện một năm trước kia, Hoàng thượng liền ăn không biết ngon, thường xuyên đều là tùy tiện ăn 2-3 miếng, làm cho hiện nay, gầy một vòng lớn, nếu như lại tiếp tục như vậy, thân thể bị thương tổn thì nên làm thế nào cho phải. Liền tại trong thời gian Lý Thường trong lòng cực kỳ lo lắng. Nam nhân ngồi ở nơi này lẳng lặng uống rượu. Khi nghe được lời nói vừa rồi của Lý Thường, huyết mâu tuyệt đẹp kia, không khỏi nhẹ nhàng dừng ở trên đĩa gà chiên giòn trên bàn. Chỉ thấy đĩa gà chiên giòn đầy đủ về sắc hương vị. Nhìn thấy để cho người thèm nhỏ dãi. Chỉ là, sau khi Huyền Lăng Thương thấy đĩa gà chiên giòn trong lòng không khỏi hung hăng co rút đau đớn một phen. Bởi vì, Nhạc Nhi là thích ăn nhất gà chiên giòn. Nếu như Nhạc Nhi hiện tại có ở đây, khẳng định sẽ cầm lấy đôi đũa, sung sướng cắn ngốn ngấu một phen. Nghĩ tới đây, Huyền Lăng Thương trước mặt, không khỏi xuất hiện bóng dáng nữ nhân. Chỉ thấy nữ nhân chính lúc cầm lấy đôi đũa, sung sướng cắn ngốn ngấu. Nàng ăn thật vui vẻ, làm cho khóe miệng đều dính đầy mỡ. Nàng vẫn còn không hề tự biết. Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương mềm nhũn, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một cái. Lập tức, không khỏi vươn bàn tay khớp xương cứng cáp kia, hướng tới khóe miệng nữ nhân, muốn lau đi khóe miệng đầy mỡ cho nữ nhân. Chỉ là, tay của hắn, lại còn chưa tới khóe miệng nữ nhân, thì nữ nhân vốn hiện lên trước mắt, liền lập tức biến mất không thấy tăm tích đâu nữa. Thấy vậy, trong lòng Huyền Lăng Thương không khỏi thắt lại một cái. Bàn tay ở giữa không trung không khỏi cứng đờ. Cách chương.